Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 518. Mở máy buổi họp báo, truy hỏi, Chu Hạ cùng Tiểu Sương Weibo tự mình giải thích. Đại đa số fan đều rất nhanh đón nhận bọn họ cách nói. Nhưng có vài người còn chưa qua tin, dù sao Tiểu Sương nói qua biểu nhật ký. Trong này Tư Tư, Tiểu Ái, Nhã Nhã, Đường Đường đám người vốn đang lo lắng chuyện này xử lý không tốt. Nhưng thấy nhanh như vậy liền cơ bản lắng xuống, cũng coi là yên tâm. Chu Hạ nếu là xuất hiện một chuyện gì, đây chính là với rất lớn sự kiện, đối với các nàng ảnh hưởng rất lớn. Chu Hạ xử lý xong chuyện này, hơn nữa Dương Thiên Chân tuyên bố tân điện ảnh diễn viên đội hình. Còn có mở máy tin tức, trên mạng sự tình rốt cuộc từ từ tiêu tan. Hắn an bài xong chụp diễn sự tình, ở vào tổ trước, âm thầm đi gặp mấy cô gái, theo chân bọn họ hỗ tố tâm sự một phen. Rất nhanh thời gian đã đến ngày mùng 2 tháng 4, điện ảnh mở máy bố hội ở hội triển trung tâm long trọng tổ chức. Ngày đó 9 giờ sáng bắt đầu, Chu Hạ, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Nam Nhị Hào, Mộ Dung Tử Anh đóng vai người đậu tiêu. Liễu Vũ Phi, Lão Hồ, Dương Tiểu Hồ bọn người là đạo tràng đón nhận truyền thông phỏng vấn. Chu Đạo, người tốt ta, là Tân Kinh báo phóng viên. Xin hỏi đầu tư là bao nhiêu? Bộ này vai diễn đặc hiệu bộ phận là giao cho nhà nào công ty làm? Tài nghệ có thể thật phơi bày để cho người ta mong đợi thế giới tiên hiệp sao? Một cái nữ ký giả nắm microphone đứng lên, nhìn ngồi ở phỏng vấn trên đài Chu Hạ cùng một đám chủ sáng. Nhấc hỏi, đầu tư lời nói, cái này vốn là bí mật, ta không tốt nói, nếu mọi người là ở vào đối với chúng ta điện ảnh quan tâm. Ta thì đơn giản nói rằng, sơ kỳ dự tính là 600 triệu, bởi vì là trên dưới bộ đồng thời quay chụp. Gánh vác đến mỗi bộ phim đại khái là 300 triệu. Nhưng là nếu như hậu kỳ chế tác chi phí không đủ, vẫn sẽ tiếp tục đầu nhập. Mọi người cứ việc yên tâm. Bộ này vai diễn hậu kỳ đặc hiệu. Công ty chúng ta đặc hiệu ngành chỉ phụ trách chế tác đơn giản một chút mô hình. Còn lại cũng sẽ giao cho y một mét. Cũng chính là chế tác các loại điện ảnh Industrial Light và Magic làm. Bọn họ sẽ dựa theo chúng ta yêu cầu làm. Chu Hạ đơn giản giải thích một phen. Cái này cũng là trước mắt trong nghề rất nhiều người lo lắng chỗ. Hai bộ 600 triệu đầu tư. Kia mỗi bộ há chẳng phải là với đầu tư không sai biệt lắm. Đặc hiệu có thể tốt hơn chỗ nào? Dưới đài một đám phóng viên cũng đều là rất biết những kiến thức này. Nghe được Chu Hạ thuyết pháp này đều là hoài nghi. Một người đeo kính kính nam phóng viên lập tức đuổi theo hỏi, đạo diễn. Xin hỏi lúc nào chiếu phim? Bộ phim này cũng là người quay chụp. Cuối cùng đầu tư đến gần 300 triệu. Có hay không hai bộ điện ảnh đặc hiệu không sai biệt lắm? Vị này nam phóng viên tương đối có kỹ xảo. Nói xa nói gần hỏi. Chính là muốn dò xét Chu Hạ. Ha ha. Chu Hạ liếc nhìn cái này rất có tâm kế nam phóng viên. Chiếu phim lời nói, hẳn sẽ ở trong kỳ nghỉ hè. Hai bộ điện ảnh đặc hiệu đương nhiên là bất đồng. Đặc hiệu chiếm toàn bộ phim trường 1/5. Lời nói, ít nhất sẽ chiếm đến 1/3. Trước mắt điện ảnh quay chụp trước khi ra ngoài. Còn không hảo tính toán. Ta biết ý ngươi, mặc dù đầu tư nhìn như không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật có bất đồng rất lớn. Ta bắt đầu sử dụng nhân vật chính đều là người mới. Còn có rất nhiều bằng hữu làm nhân vật khách mời hỗ trợ. Đều là hữu tình giá cả. Cho nên diễn viên chung quy tiền đóng phim rất thấp. Cũng chưa tới đầu tư 10%. Cho nên nói chúng ta ngược lại ở đặc hiệu cùng hậu kỳ chế tác bên trên đầu nhập càng nhiều. Điểm này là cùng tuyệt đối bất đồng. Nghe được Chu Hạ nói như vậy, rất nhiều đối với bộ phim này giữ mong đợi ký giả truyền thông đều là thở phào nhẹ nhõm. bọn họ có thể không muốn nhìn thấy một bộ làm cầu thả dựa vào đồn thổi lên tiên hiệp đề tài gạt. Người điện ảnh, Chu Đạo, người lần này đem Tiên Kiếm trước mấy bộ mấy cái nhân vật chính đều là mời tới đóng vai. Không biết là thuộc về cái dạng gì cân nhắc. Đoạn thời gian trước có truyền thông chụp tới ở tiệm cà phê trước cửa. Lưu tiểu thư Vũ Phi ở xe ngươi ngoại khóc tỉ tê. Xin hỏi ngươi có thể giải thích một chút là tình huống gì sao? Một cái cầm trong tay có Suho giải trí ký hiệu microphone nữ ký giả. Nhìn Chu Hạ cùng Liễu Vũ Phi lập tức cao giọng hỏi. Chu Hạ liếc nhìn Liễu Vũ Phi thấy nàng không có trước trả lời ý tứ. Không thể làm gì khác hơn nói. Vị phóng viên này bằng hữu, ngươi là tận mắt thấy rồi không? Thế nào ta không nhớ tiểu thư Liễu Vũ Phi ở ta ngoài cửa xe khóc? Chúng ta chẳng qua chỉ là lúc trước nói kịch bản cùng nhân vật. Nàng nhớ tới một ít chuyện hỏi ta mà thôi. Nhưng là trên mạng có hình. Tiểu thư Liễu Vũ Phi hốc mắt hồng, tâm tình kích động, rõ ràng tựa hồ muốn khóc a. Vị kia nữ ký giả còn chưa nhượng bộ, tiếp tục giải thích, phải không? Ngươi cái này đơn thuần cá nhân suy đoán. Vậy ta còn giúp ngươi hỏi một chút Lưu tiểu thư Vũ Phi. Nàng rốt cuộc lúc ấy có khóc hay không? Chu Hạ tức giận nhún nhún vai, vừa nói nhìn về phía Liễu Vũ Phi. Vị phóng viên này bằng hữu nhất định là hiểu lầm. Ta lúc ấy là theo đạo diễn nói nhân vật cùng kịch bản. Bị xúc động, tâm tình trầm thấp, có chút thương tâm, nhưng thật không có khóc. Hy vọng phóng viên các bằng hữu chú ý điện ảnh liên quan sự tình. Không muốn đồn thổi lên một ít mạc tu hữu sự tình. Liễu Vũ Phi nắm trước mặt microphone, rất là tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói. Xin chào, Chu Đạo, ta là Tencent phóng viên giải trí. Xin hỏi bộ phim này ngươi đối với phòng bán vé có cái gì mong đợi? Có thể hay không quá ngươi trước hai bộ điện ảnh đây? Ha ha, luôn là không thiếu được cái vấn đề này. Chu Hạ nhịn không được cười lên, nhìn về phía vị phóng viên kia. Ta nhất quán thái độ tất cả mọi người rõ ràng. Đó chính là chụp tốt điện ảnh, lấy được mọi người công nhận cùng thích. Về phần phòng bán vé, ở cái tiền đề này hả? Đó là đương nhiên là càng cao càng tốt. Hy vọng đến thời điểm mọi người đi rạp chiếu phim cổ động. Chu Hạ mỗi lần đóng phim trước đều phải trả lời cái vấn đề này. Hắn đã thành thói quen. Đây cũng là thái độ của hắn. Đến khi hắn nội tâm chân chính dự đoán bao nhiêu, chỉ cần có thể qua một bộ phim vậy hắn liền thỏa mãn. Nghe được Chu Hạ cái này tối giọng quan trả lời, đã sớm dự đoán như thế rất nhiều phóng viên đều là cười ra tiếng. Tiểu ái ngươi khỏe, ta là Sở Thiên Ngu vui phóng viên. Muốn hỏi ngươi là như thế nào đạt được đạo diễn để cho công nhận trở thành bộ phim này vai nữ chính. Một bên chính buông lỏng vô cùng, nghe Chu Hạ với truyền thông dở giọng tiểu ái. Nghe được vấn đề này, không khỏi khẩn trương. Nàng hôm nay một thân hồng sắc một chữ vai quần dài, nhân lộ ra rất kiều diễm mỹ lệ. Chu Hạ thấy nàng có chút sững sốt, vội vàng cười đạo, ta thay nàng trả lời đi. Chủ yếu nhất vẫn là nàng tương đối thích hợp nhân vật này. Ta ở năm ngoái chuẩn bị cái này vai diễn thời điểm, liền chọn chúng nàng, để cho nàng vẫn đang làm tương ứng huấn luyện cùng nhân vật chuẩn bị. Cho nên hắn là nhân vật này đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Mọi người có thể yên tâm, chung quanh truyền thông đều là chụp nhanh chiếu, ghi chép mới vừa tình huống. Lại có phóng viên rất nhanh nhất xảy ra vấn đề. Triệu Tiểu Dĩnh ngươi khỏe, ta là ngươi fan, trước ngươi diễn viên chính, ta đều xem qua rất thích. Ngươi tham diễn còn lại một ít vai diễn, ta cũng đều rất thích. Xin hỏi lần này đạt được Liễu Mộng Ly nhân vật này, xuất diễn ngươi đệ nhất bộ màn chiếu phim điện ảnh, ngươi có ích lợi gì mong đợi? Ngươi thế nào mới từ nhiều như vậy người cạnh tranh chung bộc lộ tài năng, đạt được nhân vật này? Đây là với nghệ sĩ làm quen, rút ngắn khoảng cách, cố ý khách sáo đây. Chuyện kia không hay,